Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Gõ. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường, giờ thân mặt khác, công đường trùng trùng điệp điệp chật ních 19 khỏa đại quang đầu. Có chút hùng vĩ, so ra mà nói, ngồi tại chủ vị Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương vợ chồng hai người liền lộ ra thế đơn lực bạc rất nhiều. Mà lại, đối với Thanh Vân Trại có võ thánh mà nói, trừ pháp khắc bên ngoài, còn lại 18 vị tăng nhân trong lòng chưa hẳn tin tưởng. Giờ phút này nhìn xem chủ tọa bên trên một đôi bé con, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra lòng khinh thị. Lâm Ninh nhìn xem ba vị lão tăng cùng 15 vị trung niên tăng nhân trên mặt biểu lộ, tâm lý nắm chắc, liền ha ha cười nói, tục ngữ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sơn trại cùng kim cương tự đi là hai đầu nói, nguyên bản riêng phần mình mạnh khỏe, chỉ là đúng lúc, chúng ta theo ma giáo hữu sứ trong tay được một phần công pháp, chính là kim cương tự thất truyền mấy trăm năm, kim cương bất hoại thần công. Pháp khắc đại sư tâm niệm tình cũ, nghĩ phụng thần công về kim cương tự, nhưng ngay cả Phật tổ đều nói qua, pháp không khinh truyền, cho nên, ta liền đưa ra muốn kim cương tự ra 18 vị tăng nhân. Hiệu lực 10 năm, lấy đổi về kim cương tự trấn tự thần công, cho nên, chư vị tạm thời không đồng ý sơn trại một chút cách làm cũng đừng gấp. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, các ngươi hành động, việc quan hệ kim cương tự trấn tự thần công ngày về an phận ổn thỏa làm việc sự tình, đến lúc đó ngày thậm chí không cần 10 năm, kim cương bất hoại thần công tự nhiên trở về kim cương tự. Nếu là có người coi là Thanh Vân Trại tuy nhiên một núi tạc hoa tử, sinh lòng lãnh đạm qua loa việc phải làm, hậu quả kia như thế nào, chư vị đại sư tự nhiên minh bạch. Lâm Ninh chi ngôn, để 18 vị kim cương tự tăng nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Người ta nói rõ ràng, vốn cũng không phải là người một đường, cũng không lắm giao tình có thể nói, cũng là cần làm việc sự tình lao lực, làm tốt, 10 năm sau thần công đưa về, không làm xong, 10 năm này ước hẹn liền đánh lên dấu chấm hỏi. Ở trong một vị tông chữ lót cao tăng tông xa chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, nói, lão nạp đến Thanh Vân về sau, kiến thức 1-2, biết đắt sơn trại chi chủ chính là lòng mang cao thượng, làm việc từ bi người, lại nghe nói Thanh Vân trại làm lấy tín nghĩa làm trọng. Đã lão nạp đám người đã đến sơn trại, chờ đợi phân công, thí chủ sao không trước đem bỉ tự thần công đưa về. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại sư nói đùa, đã đại sư biết ta trong sơn trại người nặng nhất tín nghĩa. Như vậy lúc trước nói xong 10 năm, liền nhiều một ngày sẽ không, ít một ngày không thể. Tông xa bọn người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trên thân dần dần lên khí thế. Tuy nhiên 18 tăng nhân trung võ công cao nhất cũng bất quá trung phẩm tông sư, đại bộ phận vì sơ phẩm tông sư. Nhưng mà 18 tăng nhân lại có thể lấy trận pháp đem khí tức tương liên. 18 tông sư hợp lại, uy thế lại không dưới một cao phẩm tông sư. Thấy thế, từ đầu đến cuối buông thõng tầm mắt im lặng không nói Điền Ngũ Nương chậm rãi dương mi mắt. Tới làm bạn, thì là đặt bên người chắc kỷ bên trên cổ sơ thần binh Thiên Chu thần kiếm. Nhàn nhạt thanh quang từ cạn chuyển thịnh, cùng 18 tăng khí thế chống lại, Lâm Ninh nhìn ở trong mắt, cảm thấy gật đầu, cái này kim cương tự khó trách có thể trở thành Phật môn người đứng đầu người. Thậm chí có thể tại Tam Đại Thánh Địa ngay dưới mắt trường tồn ngàn năm. Quả nhiên có chút môn đạo, ba cái trung phẩm tông sư mang theo một đám sơ phẩm tông sư. Thế mà có thể cùng Điền Ngũ Nương cái này cao phẩm tông sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ chống lại, duy trì thế bất bại. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho người ghé mắt. Mà theo pháp khắc nói, kim cương tự bên trong còn có 3 tên tông sư đỉnh phong lão tăng. Nếu là cái này 3 tên lão tăng nếu là tạo thành kim cương phục ma trận. Này còn phải, tuy nhiên nghe nói chỉ có tu luyện kim cương bất hoại thần công mới có thể đem kim cương phục ma trận phát huy ra uy lực mạnh nhất, có thể chống đỡ võ thánh. Bây giờ xem ra, thật làm cho bọn họ luyện thành kim cương bất hoại thần công, lại bày ra kim cương phục ma trận, có lẽ không chỉ có thể chống đỡ võ thánh, còn có thể vây khốn võ thánh. Ý niệm trong lòng bách chuyển ở giữa, Lâm Ninh tiếng ho khan, đứng dậy, hướng kiếm chủng phương hướng cúi người hành lễ, nói, còn mời hầu thúc trợ một chút sức lực, lấy nhiếp không phù hợp quy tắc. Tiếng nói rơi, một cỗ hạo nhiên lớn lao khí thế, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, 18 tăng lấy La Hán trận tụ lên khí thế gặp được uy thế cỡ này. Ngay cả một cái hô hấp đều vô dụng bên trên, liền nháy mắt băng tiêu tuyết tan, 18 mặt tăng sắc đại biến, còn nghĩ dáng chống đỡ, lại bị đạo này cực kỳ bá đạo uy thế, xinh xinh cho ép quỳ gối địa. Một bên pháp khắc nhìn cười ha hà, mới hắn một mực không có mở miệng, chờ chính là giờ khắc này. Nhìn xem tông thường, tông xa cùng tông tuệ ba cái tông chữ lót lão hòa thượng sắc mặt đỏ lên, nhưng trong ánh mắt khó nén hoảng sợ. Cái khác 15 vị tăng nhân càng là không chịu nổi, cơ hồ đầu dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, không có chút nào tìm trong ngày cao tăng phong phạm. Pháp khắc im ắng mở cái miệng rộng cười lên. Cái này khiến Dư Quang thấy cảnh này tông xa bọn người đều ở trong lòng chửi ầm lên. Đồ chó hoang Phật môn bại loại. A-di-đà Phật. Còn mời thánh nhân tạm tắt lôi đình thịnh nộ. Bần tăng đám người cũng đều kính chi ý. Tông xa cũng là lão giang hồ. Nếu là đối mặt là một cái tông sư, có lẽ bọn họ còn có thể thà chết cũng không cúi đầu. Không thể làm mất mặt kim cương tự mặt. Nhưng hôm nay xem ra, đối diện rõ ràng là nhất tôn thánh nhân. Sư môn căn dặn thế mà là thật. Như vậy đối một cái thánh nhân cúi đầu, tuyệt không tính là mất mặt. Nhưng mà này cỗ mang theo làm bi ý, thậm chí có thiên địa muốn diệt tuyệt tích xúc ý uy thế, nhưng vẫn không dừng lại. Thủ cỗ này bi ý ảnh hưởng, chư tăng hầu hết đã bắt đầu rơi lệ, còn có gào khóc đứng lên, thẳng đến tính cả 3 vị tông chữ lót lão tăng ở bên trong 18 tăng toàn bộ không có hình tượng, chút nào nằm dạp trên mặt đất, này cỗ uy thế mới dần dần tán đi. Đợi hầu vạn thiên thu, thần thông, về sau, Lâm Ninh ha ha cười đứng dậy tiến lên. Tại tông xa trước mặt lại ngồi xổm xuống, thản nhiên nói, đây là lần thứ nhất, nhưng ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Ta không biết kim cương tự bên trong lấy hạ phạm thượng là tội lỗi gì, nhưng ở Thanh Vân trại, thật là tội chết. Dứt lời, đứng dậy, nhìn xem pháp khắc nói, cực khổ đại sư đưa một phong thư cho kim cương tự, nói rõ việc này sau khi, lại cho thấy thái độ của chúng ta, niệm việc này chi ác liệt, cho nên kim cương bất hoại thần công trả lại thời gian trì hoãn 1 năm. Lời vừa nói ra, tông xa bọn người đều sắc mặt đại biến, hãi nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt vị này bộ dáng thanh tú cười lên nhìn rất đẹp thiếu niên, không muốn tuổi còn nhỏ, thủ đoạn lại như thế ác độc âm tàn. Cái này so với vừa nãy mời ra võ thánh ép bọn họ nằm xuống ác hơn. Đại đương gia, bần tăng các loại có mắt không biết rõ ràng. Đắc tội đại đương gia, muốn đánh muốn giết dễ dàng. Bần tăng các loại cam nguyện tiếp nhận trừng trị lấy chuộc tội qua. Nhưng, kim cương bất hoại thần công, sự tình liên quan sơn môn căn bản, vạn không dám bởi vì bần tăng các loại trì hoãn na. Tông xa các loại sau khi đứng dậy, khom người thở dài cầu tình. Đáng tiếc, Lâm Ninh tâm địa lại so với bọn hắn nghĩ cứng rắn hơn. lắc đầu nói khẽ, không quy củ khó thành phương viên. Sơn trại lớn như vậy, như xúc phạm phòng tuyến cuối cùng sự tình đều có thể khoan thứ. Về sau còn như thế nào quản lý? Tuy nhiên các người cũng đừng quá lo lắng. Sơn trại xưa nay có tội tất phạt, nhưng có công cũng tất thưởng. Nếu là các người trung tâm nắm quyền, làm sao sầu không thể đem cái này khô khô một năm bù lại. Tông xa các loại cũng không phải là ngu dốt ngốc người. Nghe nói lời ấy trong lòng lập tức cảnh giác. Nói, đại đương gia, bần tăng chờ chút trước sơn môn. Phương trượng liên tục căn dặn, tuyệt đối không thể đi công phạt giết chóc. Nếu là đại đương gia dùng cái này bức bách, bần tăng các loại cũng thực khó tòng mệnh. Lâm Ninh ha ha âm thanh, có chút ít châm chọc nói. Các người yên tâm chính là, Thanh Vân trại tuy nhiên một tiểu trại, đứng ở thế, bản có thể an ổn sống qua ngày. Chỉ là gặp thế gian lê dân quá khổ, cho nên liền hết sức đi cứu. Có thể cứu bao nhiêu quên bao nhiêu, lại sẽ không cưỡng cầu. Trừ phi có ngoại địch giết đến tận cửa, nếu không sẽ không để cho các người xuất thủ dính máu. Tại Thanh Vân trại thành lập công lao, cũng không nhất định cần chém chém giết giết. Chúng đại sư trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thời gian còn dài, tự nhiên là minh bạch. Tông xa 18 tăng hôm nay bị một phen xoa nắn gó, uy bức lợi dụ, cảm giác sâu sắc giang hồ hiểm ác, nhân tâm đáng sợ. Giờ phút này nơi nào còn nguyện ý lưu thêm, cùng một chỗ cáo từ rời đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới rời đi, pháp khắc còn chưa mở miệng vui vẻ một phen, liền nghe Lâm Ninh nói, đại sư một khắc đồng hồ sau đi nói cho tông xa, để hắn mang hai tên sơ phẩm tông sư, tiến về Du Lâm Thành, trợ tề yến tọa trấn Du Lâm Thành, đổi yến trọng về núi. Pháp khắc chớp chớp nghiêu nhãn, ánh mắt ẩn ẩn quái dị nhìn xem Lâm Ninh, không phải mới vừa nói, để dưới người đi nghỉ ngơi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.